Mao Xuyên Chi Nữ Phụ Hoàn Mỹ, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Bởi vì Trình Bạch đưa lưng về phía cửa, cho nên không phát hiện phía sau có người đang đứng. Theo ánh mắt ngây người của Mục Tử Di nhìn lại, khuôn mặt tuấn lãng kia chả phải Cố Tuyển sao? Này, Trình Bạch tuy kinh ngạc nhưng trong chớp mắt, thực nhanh liền khôi phục lại bình thường. Tổng Giám Đốc Hảo, mọi người thấy vậy lập tức đứng lên chào hỏi. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc không biết tại sao Tổng Giám Đốc đột nhiên tới bộ phận thiết kế. Trình Bạch tự nhiên theo mọi người chào hắn. Cố Tuyển gật đầu coi như đáp lại. Ánh mắt rõ ràng quét về phía người đang ngồi. Cuối cùng tầm mắt tựa hồ như có như không đặt trên người Trình Bạch. Bất quá Trình Bạch vẫn chưa chú ý nhiều tới Cố Tuyển. Mà nhìn chằm chằm ánh nắng phía sau hắn đến xuất thần. Rất khó tưởng tượng trong văn phòng cư nhiên lại có người nhìn ánh nắng a, nhớ rõ khi còn nhỏ. Mẫu thân cũng đã từng đưa mình đi dạo nhưng từ khi phụ thân qua đời. Hết thảy đều thay đổi. Ai, người như thế nào ngây dại? Cao San San đứng bên cạnh Mục Tử Di trộm dùng khuỷu tay đẩy đẩy nàng. Lúc này mới nhanh chóng hoàn hồn lại. Đứng lên phía trước một bước, lắp bắp nói, Tổng Giám Đốc Hảo, Đinh, hảo cảm nam chủ đối với nữ chủ độ giảm 5, trước mắt là 23. Tuy rằng Mục Tử Di thanh âm thực nhẹ nhưng trong không gian tĩnh lặng vẫn phá lệ rõ ràng. Không biết nên nói cái gì cho tốt, đây là phản ứng chậm nửa nhịp trong truyền thuyết sao? Mục Tử Di vì cúi đầu mà không nhìn thấy mày Cố Tuyển khẽ cau lại. Trên má Mục Tử Di đỏ ửng, hơi cúi đầu e thẹn không dám nhìn nam nhân mà chậm rãi bước lên phía trước. Trình Bạch thấy trước mắt bị một bóng lớn che lại, trong lòng liền biết là hào quang nữ chủ, lập tức liền lùi về phía sau nhường lại không gian cho nam nữ chủ. Ngươi tên gì? Tiếng nói Cố Tuyển trầm thấp, nhíu mày nhìn về phía Trình Bạch xa cách mà lùi về sau. Đinh, hảo cảm nam chủ đối với ký chủ độ tăng 10, trước mắt là 22. Trong đầu nghe được thông báo của hệ thống mà không khỏi kinh ngạc. Chính mình cái gì cũng chưa làm tới a, Trình Bạch. Nội tâm Trình Bạch thập phần vui mừng, trên mặt lại vẫn như cũ duy trì một mảnh trầm tĩnh. Cặp mắt hắc lưu ly bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi trợn tròn. Ở trên người Trình Bạch thành một loại tương phản manh. Cố Tuyển vốn dĩ muốn giơ tay xoa xoa đầu nàng, nhưng không biết nghĩ tới cái gì đó. Nguyên bản vươn tay lén lút lại buông xuống, có chút mất tự nhiên quay đầu đi, không hề đem tầm mắt đặt ở trên người Trình Bạch. Đối với Cao San San hỏi, văn kiện đâu, buổi sáng lật xem hồ sơ nửa ngày mà vẫn không tìm được nàng. Trong lòng không khỏi không vui, nghĩ tới văn kiện mình muốn vừa vặn là bộ phận thiết kế phụ trách. Hơn nữa thang máy lúc nàng ra là tầng 19, ôm một tia cảm xúc không rõ trong lòng, ma xui quỷ khiến mà hắn liền tới bộ phận thiết kế. Trình Bạch híp mắt nhìn động tác Cố Tuyển, đầu óc mơ hồ, tuy rằng cảnh tượng không thay đổi, nhưng không biết như thế nào đối tượng lại biến thành chính mình. Trong lòng Trình Bạch không khỏi có chút cảm thấy vi diệu. Cao San San dùng ánh mắt hướng tới Mục Tử Di ra hiệu. Thấy thế Mục Tử Di không hề nghĩ ngợi liền đem văn kiện ôm trong tay đưa tới. Hứa Thu thấy vậy sắc mặt liền hơi đổi. Trong lòng Mục Tử Di hiện lên một cảm xúc không thể nói mà mất mát. Thấy bàn tay thon dài của Cố Tuyển duỗi ra. Trong lòng Mục Tử Di liền nhảy nhót. Dưới kích động, văn kiện cầm trong tay kịch liệt run rẩy. Mục Tử Di cầm lòng không đậu mà đem văn kiện ném tới trên người Cố Tuyển. Bang folder rơi xuống mặt đất phát ra thanh âm ở trong văn phòng quanh quẩn thật lâu. Mang theo một cỗ khí âm u không thể nói. Tức khắc không hề có một người nào dám hé răng. Trong văn phòng lập tức trở nên quá phận an tĩnh. Tất cả đều không dám thở mạnh. Con người khởi sướng lúc này thì vẻ mặt vô tội lại hoảng sợ mà nhìn chằm chằm tay mình làm sao bây giờ. Thật muốn băm rớt tay mình a, đây là lỡ tay a. Thỉnh Tổng Giám Đốc Đại Nhân Minh Giám, trong lòng Mục Tử Di bi thương đã ngược dòng thành sông. Hôm nay như thế nào liền không thuận lợi như vậy, thực xin lỗi, Mục Tử Di run rẩy nói. Trình Bạch chớp chớp mắt, quả nhiên chính là nữ chủ, mỗi động tác làm ra đều không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá chỉ có tiểu thuyết mới có thể trình diễn loại tiết mục này. Đinh, hảo cảm nam chủ đối nữ chủ tăng lên 10. Trước mắt là 33. Nguy cơ, quang ngã, này sao có thể Trình Bạch đứng một bên còn thản nhiên xem diễn liền cảm giác cả người chính mình đều không tốt. Lẩm bẩm, ai kêu ký chủ không đem nam chủ để vào trong lòng. Khóc chết đi, âm thanh Tiểu Bạch không ngừng ở trong đầu Trình Bạch truyền đến. Trình Bạch chỉ âm thầm nhún vai cũng không tính toán trả lời. Chính mình cũng là ngay thẳng rồi a, thấy Tổng Giám Đốc Đại Nhân tựa hồ không có lên tiếng. Mục Tử Di nhanh chóng cong lưng đem văn kiện nhặt lên. Một bộ bảo bảo ngoan ngoãn đem văn kiện trong tay cung cung kính kính hướng tới trước mặt Cố Tuyển. Sắc mặt Cố Tuyển ầm trầm có thể véo ra mực mới thoáng hòa hoãn một chút. Tiếp nhận văn kiện tùy ý lật xem một chút, số trang văn kiện bị kẹp lung tung rối loạn. Hiển nhiên không phải bởi vì vừa mới bị làm loạn, nghĩ đến lời nói Trình Bạch khi vào cửa, Cố Tuyển hơi hơi cau mày. Đinh, hảo cảm nam chủ đối với nữ chủ giảm 5, trước mắt là 28. Đinh, hảo cảm nam chủ đối với ký chủ độ tăng lên 10, trước mắt là 32. Ai u không tồi, Trình Bạch biết nam chủ ở mặt công tác thập phần nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ, không chút cầu thả. Tự nhiên là không cho phép loại vấn đề này xuất hiện. Tuy rằng sau này cốt truyện có viết bởi vì quan hệ tới nữ chủ mà khiến hắn tổn thất hơn 100 triệu. Nhưng kia là tình cảm hai người đã rất sâu. Mà hiện giờ, đây là chuyện gì? Cố Tuyển lạnh lùng hỏi. Hắn chính là không thích những nhân viên lười biếng, không nghiêm cẩn trong công việc nhất. Cao San San vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Hứa Thu. Thấy Hứa Thu biểu tình khó coi, Cao San San tự nhiên biết ý tứ của nàng, ngậm miệng chỉ hy vọng Tổng Giám Đốc Đại Nhân không hỏi tới chính mình. Mục Tử Di nháy mắt bị khí thế của Cố Tuyển làm sợ tới mức không dám hé răng. Hơn nữa hôm nay chính mình xấu mặt cũng là đủ rồi. Nàng không nghĩ chính mình lại lần nữa biến khéo thành vụng. Tuy rằng văn kiện kia là chính mình làm loạn, nếu như thường thì nàng nhất định sẽ có can đảm mà thừa nhận. Nhưng là giờ phút này dũng khí luôn luôn có thừa. Không sợ trời không sợ đất của Mục Tử Di lại bởi vì uy áp Cố Tuyển phát ra mà không dám nói. Đơn giản là khép miệng như người câm. Trình Bạch, cùng ta đến văn phòng một chuyến. A, đột nhiên bị điểm đến danh Trình Bạch có chút không hiểu. Không phải chuyện trình tự văn kiện bị loạn sao? Như thế nào liền sang người mình? Tiểu Bạch, sao lại thế này? Trình Bạch ở trong lòng thầm hỏi hệ thống. Đợi hồi lâu mới nghe thấy Tiểu Bạch ý vị thâm trường nói. Người đoán a, hộc máu. Trình Bạch khẽ thở dài. Ngoan ngoãn bước theo Cố Tuyển. Tuy rằng không biết vì sao chính mình lại bị gọi. Nhưng rời xa nữ chủ. Đây chính là thời cơ tăng độ hảo cảm. Không nhiều thì cũng ít. Thấy hai người đi xa. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, văn kiện kia sao lại thành ra thế này? Cao San San nghi hoặc hỏi, Hứa Thu tức giận mà trừng mắt nhìn Mục Tử Di, còn không phải có người đem nó làm loạn, không kịp chỉnh lại hảo thôi. Cao San San thấy Hứa Thu nhìn về phía Mục Tử Di. Trong lòng liền hiểu rõ, cũng không nói cái gì nữa. Đi ra khỏi bộ phận thiết kế, Hứa Thu liếc xéo Mục Tử Di. Dẫm đôi giày cao gót 10 phân, đặng đi về phía phòng mình. Trong một khoảng thời gian ngắn, văn phòng cũng chỉ còn Mục Tử đi đứng lẻ loi một người. Ai nha, không có việc gì à, ngươi là mới tới hay sao? Kêu Tử Di phải không? Ta kêu Nhạc Nhạc. Mục Tử Di nhìn Chu Nhạc Nhạc xinh đẹp đối với mình cười tươi. Hơi hơi mỉm cười. Nàng nghịch ngợm thì thầm với Mục Tử Di nói trưởng phòng chính là lão Vu bà. Chúng ta không nói lý với nàng, bản thân Chu Nhạc Nhạc cũng mới tiến vào công ty một năm. Đã biết sắc mặt của Hứa Thu đối với mình, cho nên nhịn không được muốn chiếu cố người mới một chút. Mục Tử Di có điểm vô lực, suy tư mà nhìn ra cửa, không biết vì cái gì trong lòng vắng vẻ, giống như có thứ gì bị chính mình đánh mất. Người đang nghe sao? Chu Nhạc Nhạc nhìn Mục Tử Di bộ dáng uể oải, có điểm thất thần, Mục Tử Di liền ở trước mắt nàng phất phất tay. Ân, Mục Tử Di sững sờ một chút, đương nhiên là có a, Nhạc Nhạc, ngươi cũng không cần nói trưởng phòng như vậy. Kỳ thật nàng cũng không tồi, Mục Tử Di thu hồi tâm tư. Hướng tới Chu Nhạc Nhạc đáp lại, trên mặt liền khôi phục lại nụ cười tươi như thường. Mục Tử Di, ngươi làm được, không có gì có thể đánh bại ngươi. Mục Tử Di nhìn Chu Nhạc Nhạc trước mắt an ủi mình. Trong lòng ấm áp, tác giả có lời muốn nói. Số chương này số lượng từ còn thiếu nhiều a a a. Lần sau ta nhất định sẽ viết nhiều hơn một chút. Phải nhớ đến ốc, khụ, ta cuối tuần mới viết a, đừng mắng ta. Cách chương.